Chương 463, ODA tao thao tác 3. Nghĩ tới khả năng này, gây mấy người có chút kích động. Chỉ cần tìm được manh mối, vậy kế tiếp liền sẽ dễ dàng rất nhiều nhìn lẫn nhau một cái. Tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người cấp tốc hướng ODA nổ bù nạ gạ vị trí chạy tới. Tất nhiên địch nhân là đi tới thời gian này đi thay đổi lịch sử, như vậy vì bảo hộ lịch sử, liền không thể nhường tình huống kia xuất hiện. Trước mắt manh mối có mấy điểm. Điểm thứ nhất, cái kia ngoại quốc nữ nhân ở ODA nổ bù nạ gạ bên này. Nghe nói ODA nổ bù nạ gạ thế nhưng là một cái ma vương cái gì tồn tại. Mà cái kia cũ lìm tiến sĩ là một cái thuần túy người ngoại quốc. Điểm thứ hai, cái kia lịch sử hình vẽ biến hóa, chiến tranh kết quả bị thay đổi. Vốn nên thắng lợi tình huống đã biến thành chiến bại theo lý thuyết, trận chiến tranh này, có phi thường mấu chốt ý nghĩa nghĩ đến cái này tình huống, tổ kỳ họa sổ gỗ mạch suy nghĩ QNZ rõ ràng rất nhiều. Bảo trì cuộc chiến tranh này thắng lợi mặc kệ lịch sử đến tột cùng là sai là đối, lịch sử chung quy là lịch sử. Mỗi một đoạn lịch sử tồn tại, đều có tồn tại giá trị. Còn có chính là, không thể để cho cụ lìm tiến sĩ tiên tổ chết đi. Nếu là cụ lìm tiến sĩ tiên tổ chết, đây cũng là không có sự tình phía sau. Cụ lìm tiến sĩ không thể xuất sinh, cái kia chỉ cười thì càng không thể ra đời. Nếu lạc nạn biết bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ ý nghĩ, đại khái sẽ cười ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái mới nhìn qua kia đần độn cờ lạ ra, vậy mà lại nhường ODA nổ bù nạ gạ giống như liếm cầu đồng dạng. Càng không nghĩ tới, chân chính thay đổi lịch sử, cũng không phải là cờ lạ dạ tử vong. Như ODA nổ bù nạ gạ đem cờ lạ dạ cướp đi, cái kia cụ lìm tiến sĩ liền thật không có cách nào ra đời. Rất đáng tiếc, ở nơi này đoạn lịch sử ở trong, ODA nổ bù nạ gạ là một cái so sánh ra hỏa kỳ lạ. Nói một chút là yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn cũng không đủ. Dạ mồ nạt tên kia vợ ơ ý mà cu nở dê tại vũ điển quân ở trong. Nhìn thấy dạ mồ nạt, cu dô hợp biểu lộ có chút biến hóa. Lần này họp thành đội phân phối, thế nhưng là ngoài cụ rồ hò đoán trước. Có nản cái này so với hắn càng cơ trí ra hỏa tồn tại, nếu là có cái gì vô ý chỗ, nhất định sẽ bị phát giác. Huống chi, nản còn cường đại như vậy. Địch nhân tất nhiên xuất hiện, cái kia ta một chút. Nản cũng không thèm để ý những thứ này, có tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn sẽ không xuất hiện quá nhiều sai lầm. Ít nhất, chủ tuyến vẫn là bình thường. Dạ mô là sự xuất hiện của bọn hắn. Bất quá là mở hạ dìm thay đổi lịch sử chất xúc tác. Mà mục đích của bọn hắn chúng ta sau đó muốn làm cái gì cùng xảo gỗ bọn hắn tụ hợp sao nản tính cách rất lạnh nhạt, phảng phất sự tình gì hắn thấy, đều rất tùy ý phải bộ dáng. Nhưng cú dồ hồ tin tưởng, nản nhiều khi chỉ là không có hứng thú động thủ. Đối với nản tồn tại, liền thời gian cục quản lý người đều không rõ ràng là gì tình huống. Huống chi là bọn họ N, chúng ta đi thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút để sủ rủ kỳ tóc, nàng lập tức nhìn về phía một bên sổ cả đói ạ. Dọc theo con đường này, nàng vẹn vẹn đi theo, thậm chí cũng không có đi dò xét chuyện này. Điều này cũng làm cho cụ dồ hờ cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ, nàng không thèm để ý chuyện này đây cũng không phải là chuyện khoái trá gì. Nàng cùng tổ kỳ hỏa sổ gô bọn hắn là bằng hữu, nếu là kế tiếp có chiến đấu, vậy không cần suy nghĩ. Nàn nhất định sẽ lựa chọn trợ giúp tổ kỳ họa sổ gồ. Đến nỗi trêu chọc nạn nữ nhân hay là hệ sủ rủ kỳ cái gì, e rằng càng thêm phiền phức. Ít nhất, cụ dồ họ không dám làm như vậy. Dù là mạnh vào như cái kia sơ vật cũng không dám tùy ý trêu chọc nạn. Dù là, sơ vật chỉ là một quân cờ. Các ngươi là ai ngay tại tổ kỳ họa sổ gồ mấy người lén lén lút lút đi tới nơi này ODA nổ bù nạ gạ vị trí sau đó. Một bóng người đột nhiên xuất hiện nếu lạc nạn nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra. Gia hỏa này, chính là nhà ODA thủ hạ. Ngưu Tam một cái kỳ quái võ sĩ. Ngươi là ai nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, gây không có chút gì do dự, vội vàng phát khởi công kích. Đương nhiên, đối phương không biến thân dưới tình huống, gây cũng sẽ không lựa chọn biến thân. Bành mặc dù xúc động, mặc dù bị đánh ngã xuống đất, nhưng Ngưu Tam cũng không tức giận. Thậm chí, có loại dáng vẻ rất kích động. Có cường đại gia hỏa đến đây quy hàng, vậy đối với chiến đấu kế tiếp, chỉ có chỗ tốt quá cường đại các ngươi đi theo ta đã các ngươi muốn gặp đại nhân, vậy thì cùng ta tới, nhanh lên Ngưu Tam là ODA nổ bù nạ gạ phải thân tín, có thể nói, là ODA nổ bù nạ gạ người tín nhiệm nhất. Lần đầu cùng trong lịch sử danh tiếng lớn vô cùng ODA nổ bù nạ gạ gặp mặt, tại tổ kỳ họa sổ gỗ xem ra, cũng là một kiện làm cho người kích động sự tình. Chỉ là, kế tiếp phát sinh tình huống, ngoài tổ kỳ họa sổ gỗ đoán trước. Hoàn toàn không nghĩ tới, bị lịch sử ghi chép cực kỳ khủng bố ra hỏa, lại là như thế hòa phong. Vừa mới gặp mặt, cái này Oda Nobunaga vờ y ma nhường gây mặc hảo hắn hộ cụ tốt, kế tiếp ngươi chính là Oda Nobunaga rất hài lòng chính mình đối với gây cải tạo. Tại hoàn thành thao tác này sau đó, Oda Nobunaga lập tức quay người rời đi đột nhiên xuất hiện phải thao tác, nhường một bên tổ kỳ họa sổ gỗ chấn kinh màn này, không hiểu có loại quen thuộc cảm giác.